Ngọa tào, nữ thần của ta cư nhiên là nam nhân. Chương 13, góc truyện audio.com. Vương Đại Minh, cứu mạng, cảnh sát cây cao lương. Nơi này có người đùa giỡn lưu manh QAQ. Chu Manh nhìn bộ dáng Vương Đại Minh hận không thể co lại thành một đoàn, nụ cười ôn hòa, ta nhớ tới người nào đó nói qua, hắn chỉ thích nữ hài tử. Vương Đại Minh vội vã giống như tiểu gà mổ thóc gật đầu liên tục, đương nhiên. Ta chỉ thích nữ hài tử. Chu Manh nụ cười đột nhiên trở nên lạnh, vậy ngươi mới nãy vẫn cùng đệ đệ ta vừa kéo vừa ôm. Vương Đại Minh nhất thời há hốc mồm, đệ. Hắn làm sao có khả năng cùng một nam hài tử vừa kéo vừa ôm a, hắn cũng không phải cơ lão. Nam hài tử, chờ chút, nam hài tử, Vương Đại Minh trong đầu lập tức nổi lên cô nàng tai mèo manh manh đát vừa nãy, ngọa tao. Chẳng lẽ nói, đáng yêu như, thế quả nhiên là nam hài tử sao? Hắn nhất thời cả người đều không tốt, thật vất vả được manh muội từ bẻ thẳng tính hướng một chút tựa hồ lại có chút dục vọng cong lung lay. Chu Manh nhìn bộ dáng Vương Đại Minh một mặt ép mộng, câu môi cười nói, ngươi còn dám nói ngươi là thằng nam. Vương Đại Minh đắm chìm trong đả kích khổng lồ này, nhất thời không có phản bác. Chu Manh thấy thế, nhân cơ hội đem Vương Đại Minh đè lên tường hôn lên, nụ hôn của hắn cường thế giống như người hắn, rất nhanh liền đem Vương Đại Minh hôn đến đầu váng mắt hoa, thở hồng hộc. Chờ Vương Đại Minh phản ứng lại, đầu gối Chu Manh đã đỉnh tiến vào giữa hai chân của hắn, tại khố hạ hắn chậm chậm mà lại ám muội mà ma sát lên. Chu Manh không giống câu giờ khác sẽ mang Mỹ đồng, tuy rằng đeo Mỹ đồng sau sẽ hiện ra đôi mắt càng đẹp hơn, nhưng đến cùng sẽ thiếu chút tự nhiên cùng linh khí, mà Chu Manh không mang Mỹ đồng, thời điểm khi hắn nhìn thẳng Vương Đại Minh, biến hóa màu sắc liền liếc mắt một cái là rõ mồn một, càng ngày càng sâu thẳm, càng ngày càng ám trầm. Vương Đại Minh cảm thấy đôi mắt Chu Manh như một vòng xoáy mỹ lệ khiến người trong lúc vô tình hãm sâu trong đó, hắn có chút không dám cùng Chu Manh đối diện, liền chuyển tầm mắt, hắn sợ nếu tiếp tục cùng Chu Manh đối diện liền ngay cả linh hồn đều phải bị hút đi. Chu Manh cười nhẹ một tiếng, sau đó hắn ngược lại tại trên cổ trắng nõn Vương Đại Minh hôn lên, đồng thời đầu gối tiếp tục ma sát đỉnh lỏng. Vương Đại Minh rất nhanh liền bị Chu Manh trêu chọc đến có cảm giác, hắn đỏ mặt muốn đẩy Chu Manh ra, nhưng sức mạnh của hắn không đủ Chu Manh lớn, hơn nữa Chu Manh liền làm cho hắn rất thoải mái, coi như ý thức của hắn vẫn còn cứng chắc như cũ, nhưng thân thể của hắn lại phản bội ý thức của hắn, không có tiết tháo chút nào mà đem tất cả ném ra sau đầu, chỉ biết là xa vào bên trong khoái cảm. Chu Manh biết lỗ tai Vương Đại Minh rất mẫn cảm, liền cố ý tại kia liếm láp thêm một hồi, cuối cùng còn đem thùy tai êm dịu của Vương Đại Minh ngậm vào trong miệng, khẽ liếm chậm cắn. Vương Đại Minh lập tức mềm nhũn eo, cả người vô lực tùy ý Chu Manh muốn làm gì thì làm, mãi đến tận Chu Manh xác định Vương Đại Minh không có ý đồ phản kháng sau, hắn mới buông Vương Đại Minh ra. Vương Đại Minh nhất thời không phản ứng kịp, ngơ ngác nhìn Chu Manh, làm sao không tiếp tục. Chu Manh liếm liếm môi, nở nụ cười, Vương Đại Minh ngơ ngác nhìn Chu Manh mỉm cười, đỏ mặt. Sau đó Vương Đại Minh liền ngơ ngác mà nhìn thấy Chu Manh. Tại trước người hắn chậm rãi ngồi xổm xuống, Chu Manh ngồi xổm ở trước người Vương Đại Minh, từ dưới đi lên ngước nhìn Vương Đại Minh, hắn nhíu mày, sau đó đem mặt thấu qua cắn vào dây kéo quần bò của Vương Đại Minh. Vì vậy Vương Đại Minh liền ngơ ngác mà nhìn Chu Manh một bên nhíu mày cười khẽ nhìn hắn, một bên cắn dây kéo quần bò hắn chậm rãi kéo xuống. Bên trong tiểu cách gian thời điểm vang lên tiếng dây kéo kim loại bị kéo xuống đặc biệt rõ ràng. Vương Đại Minh suýt chút nữa bị hình ảnh này kích thích chảy máu mũi, thử nghĩ một cái mỹ nhân hoạt sắc xinh hương ngồi xổm ở trước mặt ngươi, dùng miệng giúp ngươi kéo dây lưng. Ngoại trừ giới tính mỹ nhân, hình ảnh này đối với trạch nam bình thường mà nói quả thực chính là đáng giá vì đó phấn đấu cả đời ngóng trông a. Vương Đại Minh hoảng hốt một chút, Chu Manh đã dò ra đầu lưỡi cách quần lót liếm liếm bộ phận bán ngẩng đầu của hắn. Chu Manh trước sau mang theo cười khẽ khóe môi bán câu, hắn một bên nhìn Vương Đại Minh biểu tình dần dần trầm mê, một bên cách quần lót có kỹ xảo khẽ liếm chậm mút rất nhanh, trên quần lót Vương Đại Minh liền ướt một miếng. Vương Đại Minh tuy rằng cảm giác rất sảng khoái thế nhưng khoái cảm đầu nguồn nhưng thủy chung bị một tầng vải vóc cách trở, điều này làm cho hắn có chút khó chịu, cố tình Chu Manh trước sau không giúp hắn đem quần lót kéo xuống, chỉ là cách một tầng quần lót dành cho hắn khoái cảm. Chu Manh nhận ra được Vương Đại Minh bất mãn, cười nhẹ một tiếng, hé miệng đem phía trước đã thấm ướt của Vương Đại Minh ngậm vào trong miệng, cách quần lót dùng đầu lưỡi đỉnh lộng, quần lót Vương Đại Minh nhất thời ẩm ướt đến lợi hại. Hơn, Vương Đại Minh mặt càng ngày càng hồng, hô hấp cũng càng ngày càng gấp rút, hắn không nhịn được nghĩ muốn động thân đánh xuyên, nhưng ở thời khắc mấu chốt Chu Manh lại một lần nữa dừng động tác lại. Chu Manh đem đồ vật ngậm lấy trong miệng phun ra ngoài, sau đó đứng lên, nhìn vẻ mặt muốn tìm bất mãn của Vương Đại Minh cười khẽ một tiếng, ngươi bộ dáng này còn dám nói mình là thằng nam. không làm rõ được tình hình Vương Đại Minh đang muốn cầu bất mãn lắm, ai đến thời khắc mấu chốt bị ép khẩn cấp thắng xe đều sẽ bất mãn, đầu óc của hắn còn đắm chìm trong khoái cảm chưa có hoàn toàn tỉnh táo, nghe Chu Manh nói cũng chỉ là ngơ ngác mà nháy mắt một cái. Chu Manh thẳng tắp nhìn Vương Đại Minh, thừa nhận đi, người yêu thích ta. Vương Đại Minh thoáng phản ứng lại, vội vã phủ nhận, mới không thích. Ồ, Chu Manh nhíu mày, trong con ngươi chợt lóe một tia tâm tình nguy hiểm. Vương Đại Minh sợ đến co rụt về sau, nhưng hắn còn chưa kịp nói chút lời kịch ngoài mạnh trong yếu gì, chỗ yếu hại của hắn đã bị Chu Manh một phát bắt được. Chu Manh mỉm cười bắt được côn THT gắng gượng của Vương Đại Minh, không thích. Vương Đại Minh sợ đến run run một cái, yêu thích QAQ, vậy mới đúng, làm người phải thành thực. Chu Manh mỉm cười đem Vương Đại Minh đẩy lên tường, một bên cúi đầu hôn Vương Đại Minh, một bên nắm côn THT của hắn nhanh chóng tốt động. Vương Đại Minh vốn là không sai biệt lắm, tại trong tay phảng phất mang theo ma lực của Chu Manh, hắn không kiên trì bao lâu, rất nhanh liền run rẩy bắn đi ra. Chu Manh một bên khẽ hôn khóe mắt hơi ửng hồng của Vương Đại Minh, một bên đem tay đưa vào bên trong quần lót Vương Đại Minh, một đường mò tới mặt sau. Nhẹ nhàng đẩy ra hai cánh hoa mềm mại hơi vỉnh lên của hắn, mang theo tinh dịch ngón tay tính thăm dò mà đâm vào nửa ngón tay. Vương Đại Minh thật vất vả tỉnh táo lại, suýt chút nữa liền bị động tác Chu Manh sợ đến hồn phi phách tán, một loại dự cảm cường liệt hoa cốc thất thủ xông lên đầu, nhất thời đem hắn sợ vãi tè rồi. Thỏ cuống lên cũng sẽ nhảy tường, Vương Đại Minh lập tức ra sức giãy giụa, dưới tình thế cấp bách hắn còn tại trên bả vai Chu Manh cắn một cái. Coi như bị Vương Đại Minh mạnh mẽ cắn một cái, Chu Manh vẫn như cũ sắc mặt bất biến, liền muốn bật điều vô tình. Ngữ khí của hắn tựa hồ có chút bị thương, mà động tác trong tay lại một khắc cũng không ngừng, rất nhanh đã công thăm dò vào một ngón tay. Vương Đại Minh cắn con người sau vốn là còn điểm hối hận, chỉ thấy Chu Manh không phản ứng chút nào, răng. Hắn lại có chút tê tê, bất quá bây giờ bởi vì giao thớt, hắn đang ở trong tay người, hắn không thể chọc giận Chu Manh, chỉ có thể bé ngoan xin tha ta dùng biện pháp khác giúp ngươi có được hay không? Lấy tay, dùng miệng cũng được, Chu Manh như đang suy nghĩ, ở dưới ánh mắt tha thiết mong chờ của Vương Đại Minh, cuối cùng hắn vẫn là tàn nhẫn mà cự tuyệt không được. Vương Đại Minh, QAQ, Chu Manh khẽ mỉm cười, làm người phải nói lời giữ lời, nói muốn làm đến ngươi không khép được chân, tuyệt không làm đến ngươi không ngậm mồm vào được. Vương Đại Minh, cách chương.